Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 831, chương 832, ánh mắt xéo qua là ngươi. Cuộc đời còn lại cũng là ngươi. 12, bất quá, không loại bỏ một loại khả năng. 10 năm sau ngươi, còn không có cùng Dư Quang Ca tu thành chính quả. Có thể sẽ có rất nhiều phương diện nguyên nhân. Tạo thành cục diện như thế. Có lẽ là ngươi không có dũng khí tỏ tình. Có lẽ là vận mệnh quá mức vận lỗi dương kém. Nhưng không quản đến như thế nào. Ta muốn nói với ngươi một câu. Nếu như yêu, mời sâu yêu. Nguyện ngươi cùng Dư Quang Ca lang bạc kỳ hồ. Sống đầu đường xó chợ. Sau có thể gặp nhau lần nữa. Hắn vừa thật là ôn nhu ngươi vừa vặn thành thục. Cuối cùng, nguyện ngươi hạnh phúc vị ương. Cả đời bình yên. 10 năm trước quý ức lưu. Dòng cuối cùng là ngày tháng. Đem tin không sót một chữ nhìn xong Hạ Quý Thần. Ánh mắt chậm chạp không có theo trên tờ giấy rời đi. Hắn duy trì lúc ban đầu nhìn tin tư thế. Từ đầu đến cuối không có bất kỳ thay đổi nào. Không biết qua bao lâu. Ánh mắt của hắn nhẹ nhàng trên di chuyển. Đem tin từ đầu tới cuối lại nhìn qua một lần. Trong mắt của hắn chuyển động rất chậm. Mỗi một chữ đều sẽ coi trọng lâu. Giống như là mới có thể nhận ra đó là chữ gì. Nhìn thấy một nửa thời điểm. Hắn nắm tin đầu ngón tay. Hơi hơi dùng lực đạo. Đem tờ thư nắm chặt có chút nhăn mong. Theo trong nhà Hàn Chi phản tông cửa sông ra sau. Trình Vị Vãn cự tuyệt Tiểu Trương đưa ra đưa nàng trở về nhà thỉnh cầu. Một đường chạy như điên đến ven đường. Lung tung chặn một chiếc taxi. Đi về nhà. Xe đến được nàng ở nhà ở dưới lầu. Phó xong tiền xe. Trình Vị Vãn liền lấy lẻ đều không muốn. Liền chạy mệnh như vậy vọt vào lầu. Trình Vị Vãn lấy chìa khóa ra mở cửa thời điểm. Bởi vì đầu ngón tay run run lợi hại. Chìa khóa cắm nhiều lần. Đều không có nhắm ngay lỗ khóa. Cuối cùng vẫn là trong nhà Lâm Mộ Thanh. Nghe thấy được động tĩnh. Chạy tới giúp nàng mở cửa. Vãn Vãn. Người có thể coi là trở về tới rồi. Ta còn muốn gọi điện thoại cho ngươi đây. Trong tay Lâm Mộ Thanh cầm điện thoại di động. Sáng hiển thị trên màn hình là số điện thoại của nàng. Nàng nhìn thấy là nàng. Rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Trình Vị Vãn không có đáp lời của Lâm Mộ Thanh. Nhanh chóng hướng vào trong nhà. Lung tung đổi giày. Liền hướng về phía phòng ngủ chạy đi. Đẩy cửa ra. Trình Vị Vãn nhìn thấy trên giường Trình Hàm đang ngủ say. Nàng phập phòng lo sợ một đường tâm. Rốt cuộc thoáng an định một chút. Vãn Vãn, hắn tìm ngươi làm cái gì? Lâm Mộ Thanh đóng cửa, theo tới bên cạnh Trình Vị Vãn. Trình Vị Vãn vẫn là không có nói chuyện. Nện bước rón rén bước chân, đi tới mép giường, đem Trình Hàm đá văng ra chăn, thận trọng chùm lên trên người của hắn. Sau đó đưa tay ra đụng một cái hắn ngủ đỏ bừng gò má. Mềm mại xúc giác, để cho nàng buồn bực một đường lồng ngực. Rốt cuộc xuyên thấu qua khí tới. Lâm Mộ Thanh nhìn thấy Trình Vị Vãn cử động này. Mơ hồ đoán được cái gì? Hắn tìm ngươi, nên không phải là vì Hàm Hàm chứ? Theo Lâm Mộ Thanh tiếng nói kết thúc. Trình Vị Vãn giống như là chịu đến bao lớn kinh sợ. Đầu ngón tay hung hãn mà run run một chút, hắn muốn cùng ngươi cướp Hàm Hàm. Nhìn thấy Trình Vị Vãn mới vừa phản ứng, Lâm Mộ Thanh biết chính mình đoán đúng rồi. Ngay sau đó liền lòng đầy căm phẫn lại mở miệng. Ban đầu là hắn không muốn Hàm Hàm. Hiện tại hắn còn có mặt mũi cướp hài tử. Hắn dựa vào cái gì? Lâm Mộ Thanh âm thanh có chút cao. Tranh cãi đến trên giường Trình Hàm nhíu nhíu mày lại. Một bộ dáng vẻ muốn khóc. Trình Vị Vãn hướng về phía Lâm Mộ Thanh hư một tiếng. Đưa tay ra vỗ Trình Hàm. Nhỏ giọng nói. Ngoan ngoãn. Hàm Hàm ngủ. Ngoan ngoãn. Chờ đến Trình Hàm lại đã ngủ. Lâm Mộ Thanh mới thấp giọng. Lại mở miệng. Vãn Vãn. Người yên tâm. Hắn là không có khả năng đem hài tử cướp đi. Lại nói hài tử tại ta danh nghĩa. Người chớ suy nghĩ quá nhiều. Thời gian cũng không sớm. Nhanh lên một chút rửa ráy mặt mũi ngủ đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.